Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56 đệ ba khỏa ngôi sao. Tinh linh cùng thất hồn giả. 6. Cầu hoa tươi, có thể thắp sáng đệ ba khỏa ngôi sao. Lâm Phong lộ ra nụ cười. Hắn đem lực chú ý bỏ vào tinh đồ bên trên. Lúc này tinh đồ bên trên đệ ba khỏa ngôi sao vẫn là ảm đạm lấy. Lâm Phong chuẩn bị đè nguyên kế hoạch, làm cho đệ ba khỏa ngôi sao biến thành hỏa diễm tinh. Hỏa hệ thần bí năng. Lâm Phong khẽ nói. Hỏa hệ thần bí năng. Hiện nay Lâm Phong còn không có. Không biết, ta nắm giữ hỏa diễm chi lực có thể hay không? Lâm Phong đột nhiên nghĩ. Lúc trước sắc vi hiến tế bên trong, Lâm Phong thu được hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm chi lực cũng là một loại siêu năng lực. Lâm Phong phát động hỏa diễm chi lực, đem năng lượng rót vào đệ ba khỏa ngôi sao. Nói không chừng có thể thắp sáng đệ ba khỏa ngôi sao. Nếu như có thể mà nói, Lâm Phong cũng không cần đi siêu tập hỏa hệ thần bí năng. Thử xem tương đương, Lâm Phong lập tức tràn đầy phấn khởi thử. Hắn phát động hỏa diễm chi lực, sau đó đem hỏa diễm chi lực rót vào đệ ba khỏa ngôi sao bên trong. Rất nhanh, đại lượng hỏa diễm chi lực tiến nhập đệ ba khỏa ngôi sao bên trong. Hữu hiệu, Lâm Phong cảm giác được, đệ ba khỏa ngôi sao đang ở từ từ sáng lên. Hẳn là có thể. Lâm Phong lộ ra nụ cười. Cái này liền rất tuyệt. Lúc này, thế giới hắc ám bên trong, trong bóng tối, có một viên cự đại cây. Gốc cây này quá lớn, chỉ là thân cây đều có hơn mấy chục mét to. Cao độ càng là đạt tới hơn mấy trăm mét. To lớn như vậy một gốc cây. Ở cây xung quanh, còn vây quanh một ít phát ra ánh sáng nhạt chùm sáng. Làm cho này cây xung quanh mang đến có chút ánh sáng. Siêu siêu siêu tương đương, bất quá. Lúc này gốc cây này xung quanh vang lên dây cung kéo thanh âm. Còn có thể chứng kiến một ít hơi yếu hỏa diễm mang tới ánh sáng nhạt. Ngao tương đương, hắc ám thú tiếng kêu. Liên tiếp, đi lì ơ, các ngươi đi chợ giúp bên phải. Nhanh không thủ được tương đương, một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Là, nữ vương tương đương Doris. Các ngươi đi theo ta tương đương, mấy chục người ảnh nhanh chóng đoạt phía bên phải bên. Nơi đó, có một chỗ cao nguyên. Lúc này, cao nguyên dưới đã rậm rạp, khắp nơi đều là hắc ám thú. Những thứ này hắc ám thú so với thú nhân bộ lạc phụ cận càng thêm hung tàn. Đầu rõ ràng càng lớn. Theo chân chúng nó chiến đấu, lại là một ít vóc người phá lệ cao gầy nữ nhân. Ở dưới ánh sáng nhạt, còn có thể đã gặp các nàng đầu hai bên. Có đầy lỗ tai, nhìn qua, tựa như trong phim ảnh tinh linh một dạng. Các nàng cầm trong tay thật dài cung tiễn. Không ngừng đem từng cây một nhanh như tên bắn ra, liền lấy hơi yếu quang. Các nàng tên bắn ra, có thể chuẩn xác không có lầm mệnh chung những thứ kia hắc ám thú nhược điểm. Đem từng cây hắc ám thú bắn chết. Bất quá, xông lên hắc ám thú nhiều lắm. Dù cho người của các nàng số lượng không ít, cũng mau muốn không chống nổi. Nữ vương, hắc ám thú nhiều lắm, nhanh không chống nổi. Bên phải phòng tuyến đã hỏng mất tương đương, một cái tinh linh đi tới cự đại dưới cây lớn. Nơi đó, đứng một cái đầu bên trên mang đầu tán hoa tinh linh. Cái này tinh linh nhìn qua phá lệ mỹ lệ. Có một tấm 360 độ không góc chết tinh xảo khuôn mặt. Một đôi mắt có như tinh thần vậy sáng sủa. Tay nàng cầm một cái ma trượng. Đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống cả phiến chiến trường. Chứng kiến nhiều như vậy hắc ám thú. Cho dù là nàng, cũng nhíu mày, những năm gần đây, các tinh linh không gian sinh tồn, không ngừng bị hắc ám thú áp xúc. Cái này một lần, tức thì bị hắc ám thú đánh tới thánh thụ chu vi. Các nàng đã không có lùi bước đường sống, chỉ có thể sử dụng ma pháp. Đầu đội tán hoa tinh linh nói, nữ vương, nhưng là, dùng ma pháp hội đưa tới càng cường đại hắc ám thú, thậm chí thất hồn giả. Một cái tinh linh nói, đầu đội tán hoa tinh linh nói, chúng ta đã không có đường lui, không thể ném thánh thụ, đánh trước lui những thứ này hắc ám thú lại nói. Nói xong, cái này tuyệt mỹ tinh linh đi lên trước, cầm trong tay ma trượng, trong miệng đọc một chút có từ. Theo động tác của nàng, liền chứng kiến viên này đại thụ chung quanh trong rừng rậm, những cây cối kia cành cây nhanh chóng sinh trưởng. Trong thời gian thật ngắn, những cây cối kia cành cây trở nên vô cùng kiên cố cùng sum suê, đem cây cùng cây giữa khe hở trực tiếp liền phong kín. Đại lượng hắc ám thú bị chặn, phía sau hắc ám thú thế tiến công một suy nhược, lao ra hắc ám thú rất nhanh thì bị dọn dẹp sạch sẽ, nguy cơ giải trừ. Hô, tất cả tinh linh đại tùng một khẩu khí, nhưng những thứ này tinh linh mới chỉ có thả lỏng một khẩu khí. Đột nhiên, chung quanh rừng cây liền đang nhanh chóng héo rũ, những rừng cây đó giống như là dính vào ôn dịch giống nhau, từng tầng cấp tốc héo rũ. Không tốt, thất hồn giả, chỉ sợ vẫn là phi thường lợi hại thất hồn giả. Một cái tinh linh biến sắc, nó đi ra, cái kia thất hồn giả đã đi ra rồi. Chỉ thấy cái này thất hồn giả người mặc trường bào rách nát, nhìn qua đã từng tựa hồ là một cái ma pháp sư, thế nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn đã là một mảnh hắc sắc, phảng phất đã không có linh hồn giống nhau. Theo hắn tiếp cận, tất cả cây cối đều ở đây héo rũ. Siêu tương đương, một cái tinh linh dương cung cài tên, một mũi tên bắn tới. Thế nhưng cái kia có thể đem hắc ám thú một mũi tên bị mất mạng tiễn, nhưng ở thất hồn giả phía trước dừng lại, phảng phất cái này thất hồn giả phía trước có một tầng bình chướng vô hình chặn mũi tên kia giống nhau. Siêu siêu siêu tương đương, những thứ khác tinh linh dồn dập công kích, thế nhưng các nàng tiễn căn bản làm khó dễ, toàn bộ lơ lửng ở tại thất hồn giả phía trước, lơ lửng mấy giây sau sẽ rối rít hạ xuống. Ta tới tương đương, một cái tinh linh trong tay ma lực dũng động, trên tay tiễn sáng lên, hiển nhiên nàng đem ma pháp vận dụng cho mũi tên này bên trên. Lần nữa một mũi tên vọt tới, cái này một lần nàng tiễn có hiệu quả so với khác tiễn nhiều đi tới mấy cm, sau đó liền không thể động đậy nữa, trên không trung lơ lửng mấy giây sau lần nữa hạ xuống. Thật cường đại, cái này thất hồn giả trước đây nhất định là ma đạo sư. Cái kia tinh linh tự lẩm bẩm. Bên cạnh, tinh linh nữ vương trong tay ma trượng sáng lên. Một giây kế tiếp, một đạo ánh sáng sáng tỏ từ ma trượng bên trong lao ra, mạnh đánh úp về phía cái kia thất hồn giả. Cái kia thất hồn giả rốt cuộc có động tác. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, chống lên một đạo màu đen bình chướng, đem quang chặn. Nữ vương, không tốt, còn có. Lúc này, một cái tinh linh thanh âm vang lên. Trong rừng rậm, lại có đại lượng thất hồn giả đi ra. Ngao tương đương, bầu trời ở giữa, càng là có thể phi hành hắc ám thú tới. Cái này, tất cả tinh linh sắc mặt cũng thay đổi. Đúng lúc này sau khi, siêu tương đương, một căn đèn nhánh tiễn từ trong bóng tối lao ra, đem một cái thất hồn giả bắn ngã. Sau đó đệ nhị cây, cây thứ ba, những thứ này đối mặt các tinh linh không gì sánh được cường đại mất đi giả. Đối mặt như vậy tiễn, không ngừng ngã xuống. Angelic, là ngươi sao? Chứng kiến những thứ kia đen nhánh tiễn, tinh linh nữ vương trên mặt hiện ra vui sướng. Nhìn lấy trong bóng tối rừng rậm, lớn tiếng hô, không có người trả lời nàng. Chỉ có từng cây một tiễn không ngừng bắn ra, nhưng thất hồn giả nhiều lắm. Hắc ám thú cũng một lần nữa phát khởi công kích, cho dù là trong bóng tối tồn tại, cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn giết sạch nhiều như vậy thất hồn giả cùng hắc ám thú. Đúng lúc này sau khi, đột nhiên, bầu trời ở giữa, một viên sáng ngời tinh, lóe lên một cái phía sau, mạnh xuất hiện. Một giây kế tiếp, ánh sáng sáng tỏ mạnh bỏ ra, đây là ngôi sao mới xuất hiện thời điểm xuất hiện tia sáng, so với ngôi sao bình thường độ sáng sáng không chỉ gấp 10 lần. Như vậy ánh sáng sáng tỏ rơi xuống dưới phía sau, nhất thời cánh rừng rậm này liền trực tiếp bị chiếu sáng. Ngao ô tương đương, đại lượng hắc ám thú bị sáng ngời tinh quang đâm một cái kích, dồn dập bị kinh hách, cuống quýt quay đầu trốn vào trong rừng rậm. Những thất hồn giả đó đồng dạng quay đầu biến mất ở trong rừng rậm. Nguy cơ giải trừ. Trong bóng tối, trợ giúp các tinh linh tồn tại cũng không có hiện thân. Angelic, tinh linh nữ vương lại hô vài tiếng. Lại không có người trả lời nàng. Nữ vương, ngươi xem, bên cạnh, một cái tinh linh chỉ vào bầu trời. Tinh linh nữ vương nhìn lại, liền chứng kiến, bầu trời ở giữa, xuất hiện một viên sáng ngời ngôi sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.